Người trẻ tuổi đứng ở giữa sắc mặt lạnh lùng, nói, vậy ngươi phái thú cưng khiêu chiến chúng ta là có ý gì? Đang đùa chúng ta sao? Người nào chưa biết con lừa đen này sao có thể biết là nó xấu xa? Tự nhiên sẽ coi con lừa đê tiện này trở thành thú cưng, cũng chính là thú cưng của Chu Hằng. Bọn họ đều là con cháu của các nhà quyền thế lớn, nhà quyền thế chân chính, có thể nhìn xuống toàn bộ tiên giới. Bọn họ kiêu ngạo vô cùng kiêu ngạo, nhưng người trước mặt kia lại dám đùa giỡn bọn họ, có thể không làm cho bọn họ sinh khí sao? Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích, không có đùa giỡn các ngươi. Thực ra Chu Hằng vẫn là giảng đạo lý, rất biết nói đạo lý, hắn một cước đá con lừa đen tới. Các ngươi nếu cảm thấy trong lòng tức giận, không ngại thì đánh con lừa đê tiện này một trận, ta hoàn toàn không có ý kiến. Ta nhô vào, Chu tiểu tử ngươi không thể qua sông đoạn cầu như vậy a. Con lừa đen không có chút phong phạm cao thủ gì, lập tức chạy trở về như một làn khói, dùng hai chân đùi Chu Hằng. Mọi người nhìn ở trong mắt, đều là hiện lên một loại ý cười không rõ, chỉ cảm thấy con lừa này cũng quá vui. Tuy nhiên năm người trẻ tuổi kia sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Bọn họ đều nghĩ Chu Hằng cùng con lừa đen là đang liên thủ trêu đùa bọn họ. Đáng ghét, bọn họ đều là thân phận loại nào, là có thể bị người cười nhạo sao? Tiểu tử, nói tên của ngươi, ta muốn quyết đấu cùng ngươi. Người trẻ tuổi đứng ở giữa kia quát, hiển nhiên hắn là nhân vật trung tâm trong năm người. Bốn người khác đều như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chu Hằng tươi cười, nói, ta không nghĩ sẽ khi dễ tiểu hài tử. Ngươi cho là bản thiếu gia tự mình so chiêu cùng ngươi sao? Ngươi cũng nghĩ thật đẹp a, ngươi xứng sao? Người trẻ tuổi kia ngửa mặt lên trời cười to, giống như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Bốn người khác cũng cười theo, cũng không hiểu ra sao cả. Bọn người kia đầu óc bị con lừa đá sao? Phong Liên Tình chuyển mắt to đen nhánh hỏi. Phi, bổn tọa mới không có đá bọn họ, ngươi cũng không nên nói linh tinh. Con lừa đen lập tức kêu lên. Lâm Dương thúc. Đúng lúc này, người trẻ tuổi cầm đầu kia vỗ tay phát ra tiếng, một đạo nhân ảnh lập tức bay vút tới. Khí tức cấp bậc thăng hoa vương đỉnh phong tràn đầy lực áp bách. Đây là một nam nhân trung niên nhìn qua 40 tuổi, tướng ngũ đoản, nhìn qua kỳ mạo xấu xí. Tuy nhiên trên má trái có một vết sẹo, khiến hắn cân bằng khí tức bưu hãn đi vài phần. Chu Hằng lộ vẻ kinh ngạc, đạt tới cấp bậc tiên nhân. Dạng đả thương gì không phải là nhất niệm chuyển động thì có thể hủy diệt. Trên mặt người kia lưu trữ một vết sẹo, hoặc là hắn cố ý lưu lại, để nhắc nhở chính mình, hoặc là người lúc trước đả thương hắn quá cường đại, linh lực dị chủng lưu lại còn không có trừ được. Ra mắt kiếm thiếu, nam nhân trung niên được xưng là Lâm Dương thúc kia hơi hơi khom mình thi lễ, hắn hiển nhiên là tùy tùng của người tuổi trẻ, nhưng bởi vì thực lực mạnh hơn nhiều lắm, tư thái của hắn cũng không có thể hiện quá thấp. Tiện thiếu. Băng Tú Lan lập tức cười ha hà. Ngươi, ngươi, ngươi. Kiếm thiếu kia lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn biết kiếm này không phải tiện. Bằng không nha đầu xinh đẹp kia làm sao có thể cười đến hư như vậy. Tiểu tử, dám quyết đấu cùng ta không? Ngược lại hắn nhìn về phía Chu Hằng. Dường như cảm thấy đấu võ mồm cùng một nữ lưu là mất thân phận. Chu Hằng không khỏi bật cười, cả nửa ngày, ý tứ quyết đấu cùng hắn thì ra là quyết đấu cùng tùy tùng của hắn, ra mặt người này thật đúng là dày a. Hắn liếc nhìn Lâm Dương, lắc lắc đầu, nói, ta cũng không lấy bằng hữu ra để đánh cuộc. Được, chúng ta không đánh cuộc hai nữ nhân này, vậy đánh cuộc ngươi cùng ta. Kiếm thiếu chỉ tay vào Chu Hằng, ngươi thua, thì bồi thường ta một cánh tay. Ánh mắt Chu Hằng không khỏi phát lạnh, có chút tức giận bay lên. Hắn nguyên bản không muốn sinh sự, hết thảy lấy chuyện cứu vạn cổ đại đế làm trọng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không gây chuyện lại có người tự tới đạp cửa. Đầu tiên là Công Dương Thái Tôn gì đó, hiện tại lại là tên tiện thiếu này, thật sự là bị coi thường. Hắn là người sợ phiền phức sao? Hiện tại với thân phận thánh dược sư của hắn, chính là đâm thủng một cái lỗ trên trời cũng sẽ có rất nhiều người chen lấn vá lại cho hắn. chính là một tên ăn chơi trác táng của nhà quyền thế thì tính là cái gì? Nếu là chuyện này truyền đi, hắn căn bản không cần tự mình động thủ, tự nhiên có đại nhân nhà kia quật chết tên chẳng ra gì này. Được, vậy quyết đấu. Chu Hằng dùng ngón tay ngoắc ngoắc một cái, sau đó chắp hai tay sau lưng, nói, ta không dùng tay không cần chân, không né cũng không tránh, ngươi chỉ cần có thể bước ta lui một bước, hoặc là ép ta ra tay, thì ngươi thắng. Hắn nói với Lâm Dương, khẩu khí thật lớn a. Ngươi cho rằng mình là ai? Đối mặt với một thăng hoa vương đỉnh phong, chính là thăng hoa hoàng cũng không dám nói để mặc đối phương đánh, trừ phi là thăng hoa đế, dưới khí thế áp bách như vậy, có thể không chiến mà khuất phục người ta. Nhưng tiểu tử này là thăng hoa đế sao? Nói đùa, thăng hoa đế còn trẻ như vậy đã sớm danh chấn tuyệt tiên thành, sẽ không ai nhận ra sao? Mặt khác, nếu thật sự có một người như vậy, tiện thiếu kia há lại sẽ trêu chọc, thật coi người ta là ngốc sao? Đừng nói thăng hoa đế, thăng hoa hoàng, chính là thăng hoa vương cũng không có một người như vậy. Ở bên trong thế hệ trẻ thiên kiêu của tuyệt tiên thành, trước mắt cũng chỉ có 4 thăng hoa vương, mỗi người đều có năng lực bước vào thăng hoa hoàng bất cứ lúc nào, nhưng bởi vì bọn họ phải đánh vững cơ sở, lúc này mới áp chế tu vi, tận khả năng đột phá sau khi hình thành pháp tướng. Trong 4 người này, tuyệt không có người trước mặt này. Lâm Dương thúc, xem ngươi. Kiếm thiếu lui ra phía sau vài bước. Xin kiếm thiếu yên tâm. Lâm Dương cung kính nói. Nhưng một câu kiếm thiếu lại để cho ra mặt người trẻ tuổi kia giật giật. Bởi vì hắn thật sự nghe không rõ sự khác nhau giữa kiếm thiếu và tiện thiếu. Người trẻ tuổi, mỗ gia cũng không muốn thắng không anh hùng. Xuất ra toàn lực của ngươi, chiến một trận với mỗ gia. Lâm Dương quát lớn, tế xuất ra một cây trường thương, mũi thương màu đỏ, lộ ra một cổ sát khí cường đại. Vẻ mặt hắn chuyên chú, dường như cả người đều hòa làm một thể với trường thương. Pháp tướng không hiện, lại cho Chu Hằng một loại cảm giác. Pháp tướng của đối phương thực ra đã hòa hợp vào trường thương, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra một kích mạnh nhất. Muốn ta xuất toàn lực, phải nhìn ngươi có tư cách như vậy hay không? Chu Hằng cười nhạt một tiếng. Hắn vô địch trong cùng cảnh giới, không ai có thể làm cho hắn toàn lực ứng phó ở bên trong cùng cảnh giới. Lâm Dương hét lớn một tiếng, đỉnh thương đâm ra. Không cách nào hình dung uy thế của một thương này, giống như thiên địa đều bị đâm xuyên. Ý niệm của Chu Hằng vừa động, khí thế của bản thân cuồn cuộn nhi động, thổi quét ra 4 phương 8 hướng. Vô số người lập tức nhao nhao ngã xuống, người nơi này phần lớn là cấp bậc nhật diệu cảnh. Đâu có thể nào ngăn cản khí thế của Chu Hằng trước mắt đã đạt tới thăng hoa vương. Trong con ngươi của Lâm Dương lập tức hiện ra vẻ mãnh liệt. Một thương này lập tức mất đi chính xác. Thân hình nghiêng một cái. Oanh, trường thương đâm tới trên đường dài. Nhưng nơi này chính là tuyệt tiên thành. Phòng ngự trận pháp là cấp bậc sáng thế đế. Mũi thương đâm đến trên đá không ngờ không thể xuyên thủng. Ngược lại phát ra một đạo hào quang, một lực mạnh mẽ lập tức phản chấn trở về. Lâm Dương nôn ra máu. Hắn bị khí thế của Chu Hằng bức bách trước, lại bị lực phản chấn gây thương tích, đã là bị thương nặng. Quả nhiên, không nhúc nhích một chút nào liền đánh bại một gã thăng hoa vương đỉnh phong. Tên này cũng quá hung tàn a. Hắn đến tột cùng là ai? Trong 4 đại thăng hoa vương trẻ tuổi tuyệt không có một người như vậy. Mà thăng hoa hoàng, thăng hoa đế trẻ tuổi như vậy thì càng không có nghe nói qua. Tiện thiếu, tiền đặt cuộc của ta đâu? Chu Hằng thản nhiên nói. Ngươi, ngươi. Sắc mặt kiếm thiếu đại biến. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới tùy tùng thăng hoa vương đỉnh phong của chính mình, thậm chí ngay cả một chiêu của đối phương cũng không tiếp nổi. Không, đối phương căn bản không có ra tay, chỉ là phát ra khí thế mà thôi. Coi như số ngươi gặp may, chúng ta đi. Kiếm thiếu liếc mắt nhìn Chu Hằng một cái thật sâu, vung tay lên, dẫn người rời đi. Tiền đặt cược. Chu Hằng lạnh giọng nói, ngươi là ai, dám lấy một cánh tay của bản thiếu. Kiếm thiếu khó chịu xoay người lại, khuôn mặt hiện vẻ khinh thường. Một cái lông tơ trên thân bản thiếu cũng không biết quý trọng hơn bao nhiêu so với ngươi. Một cánh tay của ngươi có tư cách đánh cuộc cùng bản thiếu sao? Chu Hằng cười to, nhưng sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Chưa từng có người dám thiếu đồ của ta không trả. Hơn nữa, ta cũng không có thói quen để cho người ta khất nợ. Nếu ngươi không chịu trả tiền, ta chỉ đành qua lấy. Ngươi dám? Kiếm thiếu cười lạnh. Ngươi biết ta là ai không? Lời kịch thật quen thuộc. Vì cái gì mỗi một tên ăn chơi chắc táng thời điểm đang rơi xuống hạ phong cũng sẽ nói ra một câu nói như vậy? Chu Hằng cười ha ha, nói, không quan tâm ngươi là ai, đánh một trận trước, đánh đã nghiền thì lấy một cánh tay của ngươi. Hắn duỗi bàn tay, kiếm thiếu há có sức phản kháng, đã là bị hắn nắm giữ. Từng cái bạt tai đánh ra, giòn tan và vang dội, nửa bên mặt của kiếm thiếu lập tức sưng lên. Chu Hằng không ngừng ra tay, mặt của kiếm thiếu kia cũng rất nhanh đã sưng phù thành đầu heo. Răng đã bị đánh ra ngoài cùng máu loãng, bộ dáng vô cùng thê thảm. Mọi người đều hít một hơi lãnh khí, trực tiếp nhe răng. Tên này thật là mạnh. Con cháu nhà quyền thế giống như kiếm thiếu thì chiến lực bản thân cũng không phải mấu chốt. Làm cho người ta kiêng dè chính là gia tộc sau lưng bọn hắn. Tuy nhiên Tuyệt Tiên Thành cũng tồn tại trên trăm vạn năm. Có chút cường giả siêu sáng thế đế sau khi ngã xuống, gia tộc còn có cường giả xuất hiện. Kéo dài huy hoàng, mà có chút gia tộc không có vận khí như vậy, suy sụp theo thời gian. Bởi vậy, đồng dạng là con cháu nhà quyền thế, còn phân cấp 3-6-9, giống 5 người kiếm thiếu, vì cái gì kiếm thiếu làm chủ? Cũng là bởi vì gia tộc của kiếm thiếu là nhà quyền thế đỉnh cấp ở Tuyệt Tiên Thành, có tồn tại siêu sáng thế đế tòa chấn, mà gia tộc của 4 người khác lại đã xuống dốc. Nhiều nhất chỉ có sáng thế đế đỉnh phong chống đỡ trường diện. Đánh vào mặt của kiếm thiếu, tương đương tát vào gia tộc sau lưng hắn. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh bay vút tới. Khí tức kinh khủng làm cho sáng thế vương người ta cũng đều có thể giật mình ngất đi. Hàng lão tổ, kiếm thiếu đột nhiên hưng phấn kêu lên. Hắn biết chắc đã có người đi mời cường giả trong gia tộc lại đây vãn hồi cục diện. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lại là sáng thế đế đỉnh phong tới. Đông Quách Hằng, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 717, kinh sợ. Nhắc tới cũng đúng dịp, Đông Quách Hằng vừa vặn nghe nói chuyện tiểu bối của gia tộc bị khi dễ, ngẫu nhiên còn nhắc tới một câu, con lừa đen, làm cho hắn giống như bị sét đánh, lập tức phi thân ra. Quả nhiên, còn không có bay đến hắn liền thấy người dơ con cháu bất tài của mình lên đúng là Chu Hằng. Đây chính là Thánh Dược Sư A, ngay cả siêu sáng thế đế cũng đều phải khách khách khí khí. Không nói cái khác, Chu Hằng đối với Đông Quách gia có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không ràng buộc giúp bọn hắn luyện nhiều đan dược cửu phẩm thập phẩm như vậy. Hôm nay thời điểm sáng tinh mơ còn hứa hẹn sẽ giúp Đông Quách gia luyện chế 5 đan dược bát phẩm trở lên. Mà gia tộc vẻn vẹn chỉ cần trả giá một bộ tiên thuật thăng hoa cảnh. Loại giao dịch này tin tưởng bất kỳ một nhà quyền thế nào cũng sẽ tranh đoạt để làm. Nhưng Chu Hằng liền đưa cơ hội cho Đông Quách ra. Thiên đại nhân tình. Hiện tại không ngờ tên đần độn của gia tộc đang phá hư giao tình cùng Chu Hằng. Thực sự đã làm Đông Quách Hằng tức chết rồi. Hiện tại chuyện hắn muốn làm nhất chính là làm thịt tên đần độn mắt không mở của gia tộc. Bình ổn lửa giận của Chu Hằng. Bởi vậy, hắn thần tình âm trầm đi tới. Nhưng người khác không biết còn tưởng rằng Đông Quách Hằng là bởi vì tộc nhân bị đánh mà nổi giận. Hơn nữa hỏa khí này, sách, sắp có thể lên tận trời. Hắc, hắc, hắc. Kiếm thiếu cũng nghĩ đến Đông Quách Hằng là tới ra mặt vì mình. Lập tức cười lạnh đối với Chu Hằng. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem lão tổ gia tộc đánh Chu Hằng, đánh chết người kia. Ngươi cười cái gì? Chu Hằng cũng nở nụ cười. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến rồi. Kiếm thiếu mơ hồ không rõ nói. Hàm răng của hắn đã không còn lại mấy chiếc. Đông Quách Hằng bước nhanh về chỗ Chu Hằng. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người chính là, không ngờ Chu Hằng không có ý tứ né tránh. Sắc mặt bình tĩnh tới khó tin. Đại sư, thật sự là không tiện. Con cháu bất tài của Hàn gia có nhiều đắc tội. lão phu nhất định sẽ hảo hảo khiển trách hắn. Đông Quách Hằng chắp tay làm lễ, thể hiện tư thái rất thấp. Luận về tu vi, hắn tuyệt đối miểu sát Chu Hằng, nhưng luận về địa vị ở Tuyệt Tiên Thành, Chu Hằng chẳng những sẽ không kém chút nào so với hắn, ngược lại còn cao hơn rất nhiều. Thánh Dược Sư tuyệt đối có thể so sánh với Siêu Sáng Thế Đế. Nhìn thấy tư thái thấp như vậy của Đông Quách Hằng, mọi người đều không tự chủ được mà há hốc mồm. Này con bà nó rất không chân thật a. Đừng đừng là Sáng Thế Đế làm sao có thể ăn nói khép nép với một thiếu niên. Coi như Chu Hằng là con ruột của Siêu Sáng Thế Đế, nhưng Đông Quách gia cũng không phải là không có lão tổ Siêu Sáng Thế Đế. Hơn nữa bản thân Đông Quách Hằng lại là Sáng Thế Đế. Cần ăn nói khép nép như thế đối với một con nối dòng của Siêu Sáng Thế Đế sao? Không có khả năng. Như vậy chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, bản thân Chu Hằng chính là Siêu Sáng Thế Đế. Không có khả năng. Tuy rằng lúc trước Chu Hằng quả thật không ra một chiêu liền đánh bại một Sáng Thế Vương đỉnh phong, nhưng chính vì hắn dựa vào một cỗ khí thế để làm được điểm ấy, làm cho mọi người cũng có thể thoáng cảm ứng được thực lực của hắn, rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể vượt qua Sáng Thế cảnh. Như vậy chỉ có một khả năng khác, Chu Hằng ở đan đạo hoặc là đúc khí có được thành tựu đáng sợ, là Thánh Dược Sư hoặc là Thánh Khí Sư. Thánh Khí Sư cũng không thể, bởi vì từ 3 vạn năm trước ở Tuyệt Tiên Thành sau khi Kim Nguyên Đại Sư đi về cõi tiên, đã không có sinh ra Thánh Khí Sư, mà Thánh Dược Sư. Mấy ngày hôm trước không phải nghe nói có vị tân tấn Thánh Dược Sư tới sao? Chẳng lẽ, Chu Hằng Chu Đại Sư trong truyền thuyết kia chính là thiếu niên này? Quả thật đã nghe nói qua vị tân tấn Thánh Dược Sư này hết sức trẻ tuổi, nhưng tuyệt không nghĩ tới sẽ trẻ tuổi đến loại trình độ này a. Tuy rằng mấy ngày hôm trước Chu Hằng quả thật đã thấy không ít người, nhưng Thánh Dược Sư là nhân vật cấp bậc gì? Người có thể đi bái phỏng hắn ít nhất cũng phải là Sáng Thế Đế như Đông Quách Hằng, ăn chơi trác táng như tên kia, người nào có tư cách nhìn lén hình dáng hắn. Nhưng con cháu nhà quyền thế ỷ thế làm bậy là thật, nhưng lại có người nào là ngốc thật? Chỉ cần liên tưởng chuyện từ đầu đến cuối một chút, rất dễ dàng liền có thể rút ra đáp án. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Thánh Dược Sư luận địa vị cũng là tồn tại tương đương với Siêu Sáng Thế Đế, hơn nữa nổi tiếng hơn xa Siêu Sáng Thế Đế, người ta biết luyện đan a. Đắc tội đại nhân vật như vậy, căn bản không cần người ta tự ra tay, đã có vô số người nguyện ý vuốt mông ngựa giết người thay hắn. Kiếm Thiếu cũng sợ hãi, hắn tên là Đông Quách Kiếm, phụ thân là một Thăng Hoa Đế rất có tiền đồ trong gia tộc, cách đột phá Sáng Thế Vương cũng không xa xôi. Cái này cũng cho hắn sức mạnh để ỷ thế làm bậy. Nhưng đừng nói lão tử hắn còn không có tiến vào Sáng Thế Vương, chính là thành Sáng Thế Đế thì như thế nào? Gặp được Thánh Dược Sư chỉ có thể kêu đại gia. Hắn phát run, trận đánh này hôm nay chẳng những là khổ sở uổng phí, thậm chí khả năng còn bị băm sống a. Chu Hằng có nghĩa thế nào đối với Đông Quách gia? Cao tầng của gia tộc đã sớm phát ra mệnh lệnh, lệnh cho mỗi tộc nhân đều phải cung kính lễ độ đối với Chu Hằng, nhưng hắn không ngờ đã đắc tội với vị khách nhân tôn quý nhất này. Tìm đường chết a. Đông Quách Kiếm đã sợ choáng váng, chỉ biết là ra mặt co quắp để mặc nước miếng vương vãi ra. Chu Hằng cười cười, tiện tay thảy Đông Quách Kiếm qua. Vậy giao cho ngươi, ta còn muốn ăn cơm, sẽ không nói chuyện phiếm cùng Hằng lão. Hắn vẫy vẫy tay với con lừa đen và hai nàng. Ba người một lửa nghênh ngang vào tửu lâu. Vài giây sau, bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt của Đông Quách Kiếm. Hai cánh tay của hắn đều bị Đông Quách Hằng tháo ra. Chính là một tên bất tài của gia tộc sao có thể hơn được tình hữu nghị với một vị Thánh Dược Sư. Đừng nói chỉ là phế đi một cánh tay của Đông Quách Kiếm, cho dù là phế đi toàn bộ năm chi của hắn, Đông Quách Hằng cũng sẽ làm không do dự. Sau khi Chu Hằng bọn họ tiến vào tửu lâu, lập tức liền được phục vụ mời vào trong bao xương, chỉ một lúc sau, liền bưng tới 3 món ăn, nói là vị đầu bếp Siêu Sáng Thế Đế kia cố ý đưa tới để Chu Hằng nhấm nháp. Tin tức truyền ra, tất cả mọi người đều rung động. Tuy rằng vị thần chủ kia mỗi ngày sẽ nấu 3 món ăn là lệ thường, nhưng cho tới bây giờ đều là làm theo tâm trạng, nếu muốn cho người nào thì cho người đó, ai cũng đều không có tư cách đồng thời ăn được ba món ăn này. Nhưng hôm nay Chu Hằng liền phá vỡ lệ này. Suy nghĩ một chút, cái này cũng bình thường, Chu Hằng chính là thánh dược sư, luận địa vị không hề thấp hơn so với siêu sáng thế đế, như vậy người ta tự mình chạy tới ăn cơm, đưa lên ba món ăn cũng bình thường. Cái gì đó, hương vị thật không được tốt lắm. Sau khi Phong Liên Tình nếm hai miếng, lập tức lè lưỡi nói, những lời này truyền đi, khẳng định sẽ đưa tới vô số người dùng ngòi bút làm vũ khí, lại dám chỉ trích tài nấu nướng của một vị siêu sáng thế đế. Chu Hằng không khỏi cười, vị đầu bếp siêu sáng thế đế này tuy rằng cực kỳ yêu nấu nướng, nhưng thiên phú loại vật này đúng là tồn tại. Vị đầu bếp siêu sáng thế đế kia thực sự không có thiên phú gì ở trù nghệ, hương vị của ba món ăn này nhiều nhất chỉ có thể nói là trên mức tiêu chuẩn, vẫn có khoảng cách tương đối xa với đồ ăn cao cấp. Nhưng lời nói thành thực như vậy phỏng chừng cũng chỉ có Phong Liên Tình mới có thể không chút do dự mà nói ra khỏi miệng. Ha ha ha, tiểu cô nương ngươi là đến bây giờ ngăn cản, là một người duy nhất chịu nói thật ra. Trong một tiếng cười to, trong phòng vô thanh vô tức xuất hiện một bán lão đầu tử, trên thân còn mặc quần áo đầu bếp. Thấy ba người một lửa đều nhìn mình, bán lão đầu tử nhếch miệng cười, nói, ta chính là chủ nhân của căn tửu lâu này, tên là Thạch Phá Trung. Phá Trung, ha ha ha ha. Phong Liên Tình cười luôn luôn là rất thấp, sau khi sửng sốt lập tức cười ha ha, không thèm để ý vị trước mặt này chính là tồn tại siêu sáng thế đế chút nào. Nói đi nói lại thì, nàng và Lam Long Nữ Hoàng cũng là xưng tỷ gọi muội, siêu sáng thế đế quả thật không dọa được nàng. Thạch Phá Trung cũng không cho rằng nàng ngang ngược, ngược lại cười ha ha, nói, tiểu nha đầu, nhìn ra được ngươi là tên ăn tạp, có hứng thú đi theo ta học nấu ăn hay không? Không cần, bổn cô nương từ trước đến nay chỉ ăn không làm. Có thể trả lời lý trực khí trắng như thế, cũng chỉ có Phong Liên Tình, trong bản chất tên ăn tạp còn ẩn chứa một cái tâm vô cùng lười biếng. Thạch Phá Trung không khỏi tiếc nuối, hắn vốn thấy Phong Liên Tình thuận mắt, không nghĩ nha đầu kia không ngờ không có hứng thú đối với chủ nghệ của hắn chút nào. Hắn hưng chí ỉu xìu, sau khi gật gật đầu xem như lên tiếng chào Chu Hằng liền rời đi. Thực lực của hai người hoàn toàn là khác biệt như trời cùng đất, nhưng Chu Hằng với thành tích thánh dược sư thì địa vị đã không thể thấp hơn hắn. Bởi vậy về tình về lý Thạch Phá Trung đều phải tự mình đi ra gặp Chu Hằng. Không thể không nói, tuy rằng tay nghề của Thạch Phá Trung chỉ là trên tiêu chuẩn, nhưng rất nhiều đầu bếp nơi này lại là siêu nhất lưu chân chánh. Sau khi thay đồ ăn mà những đầu bếp khác làm, Phong Liên Tình lập tức ăn như bay. Chuẩn tỷ phu, thực lực của ngươi dường như đã tăng lên rất lớn. Tướng ăn của Băng Tú Lan tốt hơn nhiều nếu so với Phong Liên Tình. Nàng tò mò nhìn Chu Hằng, tuy rằng trước kia Chu Hằng cũng từng chiến thắng Thăng Hoa Vương, nhưng tuyệt đối không có nhẹ nhàng như thế. Chu Hằng chỉ lo ăn, không để ý đến nàng. Tỷ phu, ngươi có nắm chắc đả bại Đại Công Dương kia? Băng Tú Lan cũng không nổi giận, lại hỏi, thối tỷ phu, ngươi chỉ nói ha ha sao? Sau một bữa ăn ngon, Chu Hằng với nhị nữ, con lừa đen về tới chỗ ở, cũng không lâu lắm, Đông Quách Hằng tự mình tới cửa nói là xin lỗi Chu Hằng về chuyện Đông Quách kiếm, cũng đưa tới rất nhiều lễ vật tờ áp toi đơ sờ. Chu Hằng thật ra không muốn thu, nhưng con lừa đen há lại sẽ bỏ qua cơ hội phát tài lớn, lập tức ôm đồm nhiều việc, đem tất cả thứ tốt quét vào trong không gian pháp khí của mình. Chu Hằng, quyết đấu 4 ngày sau, ngươi có nắm chắc chứ? Đông Quách Hằng cũng không phải chỉ vì xin lỗi mà đến, đủ để chiến một trận. Chu Hằng thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói lại là tràn đầy tin tưởng. Công Dương Thái Tôn kế thừa Độc Cô Huyền, phụ thân lại là Thánh Dược Sư, năm nay còn chưa tới 2000 tuổi, nhưng đã là Thăng Hoa Vương 15 tướng, còn nắm giữ rất nhiều tiên pháp, tuyệt không thể coi thường. Đông Quách Hằng dùng từ rất cẩn thận, một phương diện nhấn mạnh sự cường đại của Công Dương Thái Tôn, một phương diện khác lại tránh cho thương tổn tự tôn của Chu Hằng. Chu Hằng, ngươi là Thánh Dược Sư, thực ra hoàn toàn không cần động võ với đối phương. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, Đông Quách Hằng cho rằng, Thánh Dược Sư là trí cao vô thượng, lợi hại hơn nhiều so với sáng thế đế đỉnh phong như hắn, làm gì cần để ý tới một thăng hoa vương nho nhỏ. Ngươi nếu không chê, lão phu có thể thay ngươi cầu thân với Thái Nhất giáo. Chu Hằng sửng sốt một chút, không khỏi mỉm cười, Đông Quách Hằng cũng coi như có lòng. Thực ra đối với người khác mà nói, thắng bại trận này của Chu Hằng căn bản không sao, hắn là thánh dược sư, vũ lực tự nhiên là thứ yếu. Nhưng Đông Quách Hằng vẫn là sợ hắn trẻ tuổi khí thịnh, bởi vì sự kiện này mà kết làm đại thù với Công Dương Thái Tôn. Nên biết rằng phía sau Công Dương Thái Tôn chính là một vị thánh dược sư khác cùng với một vị siêu sáng thế đế, chính là Đông Quách gia cũng không thể tùy tiện nhúng tay. Không cần làm phiền Hằng lão, ta tâm lý nắm chắc. Chu Hằng cười nói, trong tiếng nói tràn đầy tự tin, nếu không ai xem trọng hắn, hắn liền cố tình muốn cho mọi người đều thất kinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, ngày quyết đấu. Tân tấn thánh dược sư Chu Hằng muốn chiến Công Dương Thái Tôn, tin tức này đã sớm truyền khắp Tuyệt Tiên Thành, làm cho rất nhiều người cũng có cảm giác không biết nên khóc hay cười. Ngươi nói ngươi đừng đừng là thánh dược sư, cần không chấp nhặt cùng một thăng hoa vương sao? Nhưng đã biết nguyên nhân hai người kết thù là băng tâm trúc, mọi người không khỏi lại cảm thán nói hồng nhan họa thủy a. Lại không biết chuyện này căn bản là Công Dương Thái Tôn một mình thúc đẩy. Về phần kết quả, tuy rằng còn chưa có bắt đầu nhưng mọi người đều đã thấy. Chu Hằng thất bại. Địa vị của Thánh Dược Sư có thể đặt song song với siêu sáng thế đế, nhưng đó cũng không thể mang đến tăng lên về chiến lực cho Chu Hằng. Ở thời điểm báo thù, Thánh Dược Sư có thể lợi dụng lực ảnh hưởng của mình để mời đến rất nhiều cao thủ hiệu lực cho mình. Nhưng quyết đấu, công bằng, cũng có thể làm như vậy sao? Một người là Nhật Diệu Đế, một người khác lại là Thăng Hoa Vương. Chỉ là vừa thấy như vậy, ai thắng ai thua liền liếc qua thấy ngay. Huống chi, Công Dương Thái Tôn còn là Thăng Hoa Vương 15 tướng, là thiên tài trong thiên tài, một trong bốn đại chí tôn Thăng Hoa Vương ở Tuyệt Tiên Thành. Có thể hoàn toàn hủy diệt khả năng Chu Hằng có bất kỳ may mắn thắng được. Đương nhiên, Chu Hằng bại khẳng định sẽ bại, hơn nữa cũng khó tránh khỏi sẽ ăn một ít khổ sở, bởi vì thân phận thánh dược sư cao quý của hắn không hề có lực uy hiếp đối với Công Dương Thái Tôn. Lão tử người ta đồng dạng cũng là thánh dược sư, căn bản không cần cầu Chu Hằng luyện chế đan dược. Tuy nhiên, cũng chỉ là ăn một ít khổ sở. Công Dương Thái Tôn vẫn là không dám giết người, ít nhất là không dám ngang nhiên giết người. Bởi vì Dược Sư Hiệp Hội cũng không phải là bài trí, Công Dương Thái Tôn ngang nhiên sát hại một gã Dược Sư, hơn nữa còn là Thánh Dược Sư, sẽ làm cho toàn bộ quần thể Dược Sư phẫn nộ. Chính là lão tử hắn cũng không thể giải quyết. Nếu không thể xảy ra tai nạn chết người, vậy cứ như vậy đi. Có người còn mở ra đánh cuộc. Cược kết quả một trận chiến giữa Chu Hằng với Công Dương Thái Tôn. Đương nhiên không ai ngốc đến mức chọn Chu Hằng thắng. Bởi vậy đánh cuộc cũng chỉ là mang tính tượng trưng, mở ra một tỷ lệ cược bồi thường 10 lần cho Chu Hằng. Trọng điểm là Chu Hằng có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian. Thời gian một hơi thở, thời gian hai hơi, thời gian ba hơi thở, thời gian 10 hơi thở, thời gian mỗi một hơi thở đều là ứng với tỷ lệ cược 1:5. Hấp dẫn rất nhiều người đặt cược. Quá ghê tởm, không ngờ không ai cược Chu Hằng thắng. Lâm Phước Hương buồn bực nói. Đúng vậy a, không ngờ cũng không thấy được phu quân tốt, tất cả đều là có mắt không tròng. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cũng giận không kềm được. Chu Hằng cười ha ha, nói, không sao, xuất ra toàn bộ gia sản của chúng ta cược ta thắng, mặc dù mới là tỷ lệ 1:10. Không có khả năng làm cho đối phương phá sản, nhưng thắng chút tiền lẻ cũng là tốt. Bổn tiểu thư đến hỏi tỷ tỷ mượn một chút tiên thạch, thắng cho hắn tơi bời tan tác. Đụng tới loại chuyện này, Băng Tú Lan lập tức hưng phấn. Ngươi cũng đi mượn Đông Quách ra chút tiên thạch a. An Ngọc Mỹ cũng đề nghị, đám nữ nhân này không muốn thấy Chu Hằng chịu ủy khuất, đều muốn chơi hơi lớn. Chu Hằng đáp ứng, ai sẽ ngại tiên thạch phòng tay. Hắn phải đi mượn Đông Quách ra chút ít, làm cho đối phương bồi thường tới cái quần cộc cũng không còn. Sau khi Đông Quách Hằng biết được Chu Hằng muốn mượn một ước tiên thạch thượng phẩm, lập tức bị dọa cho hoảng sợ nhảy dựng. tiểu tử này chẳng lẽ muốn dùng tiên thạch đập chết Công Dương Thái Tôn sao? Sau khi biết rõ ràng, hắn không khỏi thầm than, nguyên bản chiến đấu của thăng hoa cảnh căn bản ngay cả tư cách hấp dẫn sáng thế cảnh cũng không có, nhưng bởi vì bối cảnh hai bên đều quá lớn, dường như gây ra đại động tĩnh. Hắn cũng không phải sợ Chu Hằng sẽ không trả nổi một ước tiên thạch thượng phẩm. Dược sư thập tinh muốn kiếm tiền cũng quá dễ dàng, hơn nữa là đan đạo yêu nghiệt như Chu Hằng. Nhưng Đông Quách gia cũng không thể lập tức xuất ra một ước tiên thạch thượng phẩm có sẵn. Chân liệu cũng được, đan dược cũng được, mượn nợ trước. Chu Hằng biết chỗ đánh cuộc chấp nhận dùng đồ vật để gán nợ, nhưng ở phương diện định giá sẽ bị thấp. Nhưng không sao cả, đây chẳng qua là chuyện kiếm lời nhiều hay kiếm lời ít. Chu Hằng, ngươi thực sự có nắm chắc? Đây là lần thứ hai Đông Quách Hằng hỏi. Chuyện này huyên náo hơi lớn a, thua nhiều lắm chỉ là vấn đề mặt mũi, người khác cũng sẽ không để ý. Bởi vì ai sẽ đi quan tâm chiến lực của một vị thánh dược sư? Chỉ sẽ nhớ kỹ một đoạn tranh giành tình nhân này. Quên đi, chỉ cần Chu Hằng cao hứng là được. Việc này ngay cả Đông Quách Hằng cũng không thể trực tiếp làm chủ. Sau khi xin ý kiến của lão tổ, sau đó đưa tới mấy khối tử tinh thạch cho Chu Hằng. Đây là thứ thiên bảo các phát ra tương tự với ngân phiếu. Có thể dựa vào cái này để đến thiên bảo các đổi lấy số lượng linh thạch hoặc hàng hóa tương ứng. Một ước tiên thạch thượng phẩm tới tay. Chu Hằng đặt hết tất cả gia sản của mình. Hắn đánh cuộc chính mình thắng. Tuy nhiên rất nhiều người ở Tuyệt Tiên Thành tham gia đánh cuộc. Mà 99% mọi người đều cực hắn thua ở thời gian hơi thở thứ mấy. Phỏng chừng Trang gia cũng rất không có khả năng thua tới không còn quần, nhưng cũng không kiếm lời bao nhiêu, tương đương với ra tay chuyển giao tài phú toàn thành cho Chu Hằng. Kế tiếp chính là kiên nhẫn chờ đợi. Chu Hằng cũng không có nhàn rỗi, mấy ngày nay luôn luôn chuyển động trong Tuyệt Tiên Thành, mà Chu Vũ Hà cũng đi ra giả trang thành bộ dáng lão gia phó, một bên cảm ứng khí tức của vạn cổ đại đế. Thật sự tới địa phương quá gần, huyết mạch phụ tử sẽ có phản ứng. Nhưng 4 ngày đi vòng quanh, gần như cũng đã dạo qua Tuyệt Tiên Thành lớn như vậy một vòng, nhưng không có thu hoạch chút nào. Xem ra đại đế là ở ngoài thành. Chu Vũ Hà thở dài nói, bên trong Tuyệt Tiên Thành đã rất lớn, nhưng so với núi rừng hoang nguyên ở ngoài thành, lại nhỏ đến tột đỉnh. Muốn tìm được tung tích một người ở địa phương rộng rãi như vậy, tương đương với người thường đang mò kim dưới đáy biển.